Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, xoắn suýt nhân vật chính, thực sự là làm người đau đầu. Trình Khả Vi xoa xoa huyệt thái dương, nhìn về phía trước mặt một đống tư liệu, bao quát cái khác nhân vật ở bên trong hết thảy thử âm đã ở ngày hôm trước kết thúc. Ngày hôm nay, truyền thông công phòng đưa tới thử âm băng ghi âm, để cho Từ Duệ bọn họ lựa chọn. Âm hưởng đạo diễn Điền Tử Huệ cũng tới đến Huyễn Điện Anime bản bộ, cùng Từ Duệ đồng thời chọn. Ở âm thanh phương diện này, âm hưởng đạo diễn hiển nhiên là chuyên nghiệp nhất, nhưng Điền Tử Huệ vẫn là càng muốn là một cái phụ trợ đến giúp đạo diễn chọn. Ở tại bọn hắn làm phối âm nghề này có một cái tục ngữ, vậy thì là tốt nhất âm thanh không nhất định là thích hợp nhất âm thanh. Này nói chính là phối âm diễn viên độ công kích, tỉ như một cái cao trung nữ sinh tự nhiên hẳn là rộng rãi ánh mặt trời thiếu nữ tuyến âm thanh. Nhưng nếu như nàng gánh vác trầm trọng số mệnh đây, hay hoặc là ở cố sự bên trong được qua cái gì thương tích, hay hoặc là nàng ở sau khi sẽ trưởng thành, trở nên càng thêm thành thục. Những thứ này đều là âm hưởng đạo diễn khó có thể cân nhắc đến toàn cục vấn đề. Càng không cần phải nói còn có chế tác ủy viên hội phía đầu tư cần muốn an bài đơn vị liên quan. Một số đặc thù chăm sóc đối tượng loại này chỉ tiêu. Cũng may, Phệ Hồn, Zero, không hề bị phía đầu tư xem trọng. Bởi vậy bọn họ cũng lười can thiệp. Phối âm lựa chọn đơn giản không ít. Đầu tiên là lần này to lớn nhất bài phối âm diễn viên Lâm Tuyết Nại tiểu thư. Nàng âm thanh tuy rằng tràn ngập sức giãn, nhưng hiển nhiên không quá thích hợp Lý Nhạc Thần. Nàng dù sao chỉ là đứa bé, sẽ không có hung hăng như vậy khí chàng. Từ Duệ nói rằng Lâm Tuyết Nại là chuyên nghiệp phối âm diễn viên, hát cũng hết sức xuất sắc, từng ở quốc gia sân thể dục mở qua cá nhân buổi biểu diễn. Vốn là Từ Duệ cho rằng này sẽ là một cái phi thường người kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới Lâm Tuyết Nại bất ngờ sự hòa hợp. Chỉ tiếc lần này không có cách nào hợp tác với nàng. Là như vậy, Lâm Tuyết Nại tiểu thư đương kỳ phòng trừng cũng sắp xếp không đến. Ta nhớ tới nàng đón lấy còn có 3 bộ anime trọng yếu nhân vật muốn phối. Điền Tử Huệ ở laptop. Bảng trung tướng Lâm Tuyết Nại tên xóa, này 3 cái là ta cho rằng khá là thích hợp. Đạo diễn ngươi cảm thấy đây, Thi Thần An, La Khả Nhi, Phùng Na Na sao? Từ Duệ cầm lấy 3 phần lý lịch sơ lược, có thể nhìn thấy, Thi Thần An là từng có 2 bộ nhân vật chính kinh nghiệm tay già đời. Am hiểu đáng yêu vui tươi hệ nhân vật, lửa lớn tác phẩm, yêu đương suýt hát. Là một bộ thiếu nữ hướng về tác phẩm, xác lập nàng thiếu nữ hệ nhân vật chính hình tượng. La Khả Nhi là người mới, trước chỉ ở mấy bộ anime bên trong phối người qua đường nhân vật. Nàng âm thanh đối lập càng thêm trúc chắc, hành động hơi có tì vết, nhưng cảm xúc rất tốt. Có thể nói trời cao cho nàng một bộ tốt cổ họng. Phùng Na Na nhưng là từng ra 2 album ca sĩ kiêm phối âm diễn viên. Ngón giọng không sai, âm thanh no đủ rồi lại không mất nguyên khí. Hơn nữa bản thân nàng hình tượng không sai, có thể tham gia các loại hoạt động. Từ Duệ không có vội vã hạ quyết định, mà là nhường Điền Tử Huệ phát hình một hồi 3 người âm thanh. Nhắm mắt lại nghe xong, Từ Duệ vẫn không có quyết định. 3 người âm thanh mỗi cái có đặc điểm. Thật muốn nói, Từ Duệ vẫn là nghiêng về sử dụng Phùng Na Na âm thanh. Bởi vì ở trong 3 người này, Phùng Na Na nổi danh nhất, có thể sử dụng sự nổi tiếng của chính mình đến kéo tác phẩm truyền bá. Ồ, ta nhớ tới lúc đó còn giống như có một cô gái âm thanh cũng rất tốt tới. Vào lúc này, ngồi ở một bên Lý Nhược Tuyền đột nhiên mở miệng nói rằng, chính là cái kia ạch, thấp. Âm thanh có chút thấp cái kia, nàng vắt hết óc hình dung. Rốt cục, Lý Nhược Tuyền nhớ tới tàu điện ngầm lên một màn, nhìn về phía Từ Duệ nói rằng, chính là tàu điện ngầm lên luyện tập cô bé kia. Trên đầu nàng cái kia một nhúm nhỏ tóc rối bời cũng dựng đứng lên, phảng phất trả lời đúng vấn đề. Nàng à, Từ Duệ lúc này cũng nhớ tới cái kia giọng cô gái. Hắn nhớ tới lúc đó thật giống, cảm giác giống như vậy. Vì lẽ đó liền không để ở trong lòng. Hắn chuyển động lý lịch sơ lược, dựa vào ký ức tìm tới cái này tên là Tô Lê Vũ cô gái lý lịch sơ lược. Nhìn một chút, phát hiện đối phương chỉ lớn hơn mình 2 tuổi, mà phối âm lý lịch lên hầu như đều là người qua đường nhân vật. Có tên tuổi chỉ có một cái ở đơn nguyên kịch bên trong xuất hiện 5 phút đồng hồ người đi đường. Tác nhâm âm nhạc, đây là một nhà đĩa nhạc công ty đi. Không giống với cái khác phối âm diễn viên đến từ phối âm phòng làm việc, nàng là đến từ đĩa nhạc công ty. Càng làm Từ Duệ cảm thấy kỳ quái. Trước nghe một chút nàng thử âm được rồi. Điền Tử Huệ rất nhanh điều ra Tô Lê Vũ ghi âm, đem phát hình ra đến. Phòng họp rất yên tĩnh, chỉ có Tô Lê Vũ âm thanh vang vọng. Nàng âm thanh bi thương bên trong mang có một tia mê hoặc, cực kỳ giống một cái lạc đường hài tử. Tô Lê Vũ bản thân tiếng nói có chút đặc thù, so với cái khác thử âm người càng trầm thấp. Cứ việc cùng học sinh trung học có chút phản lại, nhưng cũng rất thích hợp biểu hiện Lý Nhạc Thần như vậy có trầm trọng gia tộc sứ mệnh mà trường thành sớm thiếu nữ. Phát hình xong, phòng họp trầm mặc, sau một hồi lâu, Từ Duệ mới mở miệng, có chút kỳ quái nói rằng, tại sao lúc đó ta thật giống không cái gì ấn tượng? Cái này ghi âm chính là trước đồng bộ ghi âm sao? Đúng, Từ Đạo, Điền Tử Huệ hé miệng cười cợt, giải thích, bởi thời gian dài nghe được tương tự âm thanh lặp lại lời nói tương tự. Nếu như không phải đối với phương diện này thập phần tinh thông người, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào một loại mất cảm giác trạng thái. Do đó quên trong thanh âm chi tiết nhỏ. Cái này cũng là tại sao muốn ghi lại đến lặp lại sàng lọc nguyên nhân. Dừng một chút, Điền Tử Huệ lại nói tiếp. Tô Lê Vũ âm thanh ta cũng khắc sâu ấn tượng. Nàng là ca sĩ lên tiếng, nắm giữ phát âm kỹ xảo cùng phối âm chuyên nghiệp không giống. Vì lẽ đó nghe tới yếu đặc biệt cảm xúc. Ta trước cảm thấy nàng âm thanh có chút quá mức trầm thấp. Vì lẽ đó không có xếp vào sàng lọc danh sách. Từ Đạo ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy rất thích hợp. Lý Nhạc Thần tuy rằng mới bắt đầu khá là ngây thơ vô tà, nhưng nàng trước sau biết gia tộc bí mật, biết mình muốn trở thành thủ hộ vùng đất này người. Vì lẽ đó tự nhiên nên so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm trưởng thành sớm. Đồng thời, đang cùng Hoàng Phủ Huân nhận thức sau, nàng cũng cần biểu diễn làm thiếu nữ một mặt. Cho đến sau khi Huân làm phản, nàng mới chính thức thành thục lên. Từ Duệ nhìn Điền Tử Huệ nói rằng, chúng ta cần như vậy một cái xuyên qua toàn kịch, nắm giữ biến hóa cảm giác âm thanh. Bây giờ nhìn lại, Tô Lê Vũ là thích hợp nhất. Vậy thì quyết định như vậy. Điền Tử Huệ ở bảng bên trong tăng thêm, lên ghi chú, lại đi xuống lật qua lật lại. Tiếp đó, chúng ta thảo luận một chút Hoàng Phủ Huân phối âm. Thảo luận vẫn còn tiếp tục, tận tới đêm khuya 8 giờ. Hết thảy trọng yếu nhân vật phối âm mới xác định được. Phòng họp bên ngoài, mấy vị lão nguyên họa sư đã trước một bước về nhà bồi người nhà ăn cơm. Chỉ có Đào Nhiên còn ở ăn thức ăn ngoài xem anime. Y Thiển Thiển thì lại mang tai nghe, tay mấy vị bản lên linh hoạt địa chuyển anime bút. Lý Nhược Tuyền cố ý liếc mắt nhìn, Y Thiển Thiển xác thực là đang vẽ tranh. Không biết tại sao thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm nay cực khổ rồi. Đều giờ này, nếu không ta mời khách, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa đi. Từ Duệ nói rằng, hắn không nghĩ tới Y Thiển Thiển cũng chờ hắn đến vào lúc này. Có chút băn khoăn, Thiển Thiển tỷ, Đào Nhiên, các ngươi đi không? Thuận miệng hỏi một câu. Từ Duệ nhìn thấy Đào Nhiên lắc lắc đầu, mà Y Thiển Thiển thì lại gọn gàng nhanh chóng địa lấy xuống tai nghe. Thu thập xong mặt bàn, nhấc lên túi sách nhỏ đi theo Từ Duệ phía sau. Đi đâu đây? Từ Duệ nghĩ đến tốt mấy nơi. Có điều Trình Khả Vi trước một bước mở miệng. Ta biết một chỗ tốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.